ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1106, người cứ việc để cho người, canh thứ tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nhóm chúng ta không chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tinh Thần cùng Diệp Tinh Nguyệt giật mình, là ai cứu được bọn hắn hết sức tò mò. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các hạ là ai, nói không chừng cùng nhóm chúng ta Triệu gia lão tổ kinh cức thần tướng nhận biết đâu. Triệu Tử Lăng mở miệng nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đương nhiên không cho rằng đối phương sẽ cùng tự mình lão tổ nhận biết, hắn chuyển ra kinh cức thần tướng chính là muốn trấn nhiếp đối phương. Một vị thần tướng cấp cường giả, cho dù là tại Thương Mang Đại Lục cũng là thuộc về cường giả đỉnh cao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lại, kinh cức thần tướng còn không phải loại kia rất yếu thần tướng, chính là một tên tam tinh thần tướng. Chỉ là một tên thần tướng, ai cho các ngươi Triệu gia dũng khí tại nhân tộc nội bộ như thế làm việc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một thanh âm truyền đến. Nghe được thanh âm này, Diệp Tinh Thần cùng Diệp Tinh Nguyệt trừng lớn hai con ngươi, thanh âm này đơn giản quá quen thuộc, bọn hắn theo xuất sinh cho tới bây giờ, mỗi ngày đang nghe. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây không phải bọn hắn phụ thân thanh âm sao? Soạt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một thân ảnh hiển hiện, rõ ràng là Diệp Thiên, dẫm đạp hư không từng bước một hướng đi Triệu Tử Lăng. Phụ thân, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phụ thân, Diệp Tinh Thần cùng Diệp Tinh Nguyệt vội vàng hô, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện của các ngươi ngày sau hãy nói, Diệp Thiên nói, Diệp Tinh Thần cùng Diệp Tinh Nguyệt rụt cổ một cái thấp giọng nói. Rõ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho tới nay, bọn hắn cũng rất sợ phụ thân của mình, cho dù bọn hắn trở thành siêu phàm cấp cường giả, đối mặt người bình thường phụ thân, như cũng có chút kính sợ. 15 có thể bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, phụ thân của mình lại là một cái đại lão, chỉ sợ siêu việt siêu phàm cấp, thậm chí có khả năng siêu việt thần cấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cho các ngươi một cái cơ hội, các ngươi hiện tại có thể cầu viện tìm bất luận kẻ nào tới cứu các ngươi. Nếu là không có người tới cứu các ngươi, vậy các ngươi liền chết đi. Diệp Thiên mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rõ, Triệu Tử Lăng toàn thân run lên, nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chợt, hắn bắt đầu đưa tin cho Triệu gia tại Ngân Lam Quốc phân bộ gia chủ. Triệu bá, đem Hắc Lang Thành tình huống đều cáo chi Triệu bá. Triệu bá sau khi biết được lập tức mang đến toàn bộ gia chủ gần như 8 thành đích siêu phàm cùng mấy tên thần cấp cường giả chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngân Lam Quốc mặc dù rất lớn, nhưng siêu phàm cấp cùng thần cấp cường giả tốc độ nhanh bực nào, không đến nửa giờ Triệu gia người đến. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại lượng siêu phàm cấp khí tức cùng vài luồng thần cấp khí tức tràn ngập mà đến, toàn bộ Hắc Lang Thành người đều dai run lầy bẩy. Thậm chí liền liền Diệp Tinh Thần cùng Diệp Tinh Nguyệt cũng đang lo lắng phụ thân của mình có thể hay không chịu nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Tiêu Nguyệt xuất hiện tại hai huynh muội bên người, nói. Yên tâm đi, chỉ là Triệu gia không làm gì được ngươi nhóm phụ thân, hôm nay ai đến cũng không hề dùng. Mẫu thân, phụ thân đến cùng cái gì tu vi? Diệp Tinh Nguyệt hiếu kỳ nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, các ngươi sẽ biết đến. Tiêu Nguyệt cười nói, chính là ngươi uy hiếp nhóm chúng ta Triệu gia người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu bá rất phẫn nộ. Tại Ngân Lam Quốc dạng này nhỏ địa phương, lại còn có người có dũng khí cùng bọn hắn Triệu gia đối nghịch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn Triệu gia cỡ nào cường đại, một lời có thể lấy bãi miễn một nước chi chủ, nhẹ nhõm có thể hủy diệt một nước, chính là chân chính đại thế gia. mà hắn Triệu Bá đặt ở toàn bộ Thương Mang đại lục không tính là gì nhân vật, nhưng lấy hắn thần cấp lục giai thực lực đủ để tại Ngân Lam quốc có thể xưng đứng đầu nhất cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Diệp Thiên nhìn Triệu Bá liếc mắt, một cỗ nhàn nhạt uy áp tác dụng trên người Triệu Bá. Trong chốc lát Triệu Bá từ trên trời rơi xuống phía dưới, quỳ rạp xuống đất toàn thân rạn nứt tiên huyết chảy ròng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao có thể, Triệu Bá ngốc trẻ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thế nhưng là thần cấp lục giai cường giả A, đối phương thậm chí không có xuất thủ, vậy mà liếc mắt liền trấn áp hắn, đây là thực lực gì? Chỉ sợ chỉ có lão tổ mới có thể đối phó hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Bá nghĩ thầm, hắn là lão tổ đời thứ 5 dòng dõi, hắn tin tưởng lão tổ khẳng định sẽ đến cứu hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, hắn đưa tin cho mình lão tổ tông, vị kia kinh cức thần tướng. Kinh cức thần tướng biết được về sau, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới, vẻn vẹn mấy phút thời gian, liền vượt qua rất nhiều quốc gia, giáng lâm Hắc Lang Thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, vô tận hư không bên trên, một đạo người mặc lam sắc bụi gai chiến giáp trung niên nam tử vượt qua hư không mà đến, cầm trong tay chiến mâu, giằng co lên Diệp Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các hạ, vì sao muốn nhằm vào nhóm chúng ta Triệu gia? Kinh cức thần tướng nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thiên gặp Triệu gia chân chính người cầm quyền tới, liền hỏi. Triệu gia bắt mỹ mạo nữ tử buôn bán, chuyện sự tình này, ngươi nhưng có biết? Ha ha, một cái chính nghĩa bạo dạp cường giả sao? Kinh cức thần tướng cười nói, bất quá là một chút người bình thường mà thôi, sinh mệnh cuối cùng cũng chính là mấy chục năm tuế nguyệt, những này sâu kiến chết sống đối chúng ta tới nói tính là gì? Các hạ làm gì vì một bầy kiến hôi đắc tội nhóm chúng ta Triệu gia? Huống hồ, nhóm chúng ta Triệu gia phía sau chính là Thương Mang đại lục Vân Tiêu Các. Vân Tiêu Các không chỉ có là Thương Mang đại lục thế lực cấp độ bá chủ, càng là nhân tộc Vân Tiêu Tông tại Thương Mang đại lục cứ điểm. Ta tin tưởng lấy các hạ thực lực hẳn là từng nghe nói Vân Tiêu Tông A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có ý tứ, thật không có nghe nói qua, Diệp Thiên thản nhiên nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn chỗ nào biết được cái gì Vân Tiêu Tông, đoán chừng là một ít chân quân hoặc là chân tổ thành lập một cái thế lực, hắn chỗ nào quan tâm dạng này thế lực nhỏ. Nói cách khác ngươi biết rõ Triệu gia hành vi, thậm chí là ngươi chỉ điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên hỏi, không tệ, cấm kỵ thần tướng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai, Diệp Thiên thở dài nói. Ta vốn cho rằng nhân tộc bây giờ rất phồn hoa hưng thịnh, không nghĩ tới chỉ là một cái chỉ có thần tướng cấp Triệu gia, liền làm ra chuyện như vậy, có thể nghĩ cùng loại với Triệu gia dạng này hành vi thế lực có bao nhiêu. Nói xong, Diệp Thiên nhô ra tay phải, nhẹ nhàng vồ một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gặp cấm kỵ thần tướng không có lực phản kháng chút nào đến bị Diệp Thiên ôm đồm tại trong tay. Tử vong sắp giáng lâm, kinh cức thần tướng chỗ nào còn không rõ ràng, vị này tuyệt đối là nhân tộc đại năng, bằng không sẽ không dễ dàng nghiền ép hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiền bối tha mạng a, kinh cức thần tướng cầu xin tha thứ. Tha mạng, Diệp Thiên nhìn hắn thật lâu. Người có tư cách gì cầu xin tha thứ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta biết Thương Mang đại lục Thương Mang chân quân, nể mặt Thương Mang chân quân, ngươi tha cho ta đi. Kinh cức thần tướng vội vàng nói. Vân Tiêu Tông thực lực mạnh hơn Thương Mang đại lục, có thể đối phương chưa nghe nói qua Vân Tiêu Tông, vậy cũng chỉ có thể chuyển ra Thương Mang chân quân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn tin tưởng Thương Mang đại lục sinh linh, không có người nào không biết Thương Mang chân quân. Nếu là Thương Mang chân quân nguyện ý thay ngươi cầu tình, ta ngược lại thật ra có thể thả ngươi. Diệp Thiên cười nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật sao, kinh cức thần tướng mừng lớn nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, Diệp Thiên nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách đó không xa, Diệp Tinh Thần cùng Diệp Tinh Nguyệt siết chặt nắm đấm, bọn hắn cho là mình phụ thân e ngại vị kia Thương Mang chân quân. Bất quá, bọn hắn cũng 10 điểm lý giải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương Mang chân quân là bực nào nhân vật a? Thương Mang đại lục vô số quốc gia toàn bộ đều thuộc về Thương Mang chân quân quản hạt, đối phương chính là Thương Mang đại lục thần thoại nhân vật. Theo Thương Mang đại lục thành lập đến nay, vô số tuế nguyệt cũng một mực là Thương Mang đại lục chân chính chủ nhân. Kinh Cực thần tướng vội vàng đưa tin cho Thương Mang chân quân, kỳ thật hắn đối Thương Mang chân quân quan hệ cũng không sâu, dù sao hắn chỉ là một cái thần tướng mà thôi, đối phương chính là chân quân, địa vị chênh lệch nhiều lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể mấu chốt là, hắn Triệu gia trước đây không lâu ra đời một tên thiên tài, thông qua Thương Mang đại lục thiên tài tuyển chọn tiến vào Vân Tiêu Tông, mà hắn cũng bền chắc Thương Mang chân quân. Hắn tin tưởng Thương Mang chân quân xem ở Triệu gia vị kia thiên tài trên mặt mũi, hẳn là sẽ tới cứu hắn một mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên, vừa mới đưa tin không lâu, Thương Mang đại lục trên quy tắc hiển hóa thành một đạo hư ảo thân ảnh, rõ ràng là Thương Mang chân quân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương Mang chân quân, mau cứu ta. Chấm, Kinh Cực thần tướng la lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc Lang thành, vô số người nhao nhao quỳ rạp xuống đất bái nói. Bái kiến Thương Mang chân quân đại nhân. Diệp Tinh Thần cùng Diệp Tinh Nguyệt hai người cũng là nghe Thương Mang chân quân truyền thuyết lớn lên, vô ý thức liền muốn quỳ xuống, nhưng Tiêu Nguyệt lại ngăn cản bọn hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cần quỳ, hắn còn không có tư cách để các ngươi quỳ. Nhớ kỹ, các ngươi là con cái của chúng ta, cũng chỉ có nhóm chúng ta có tư cách để các ngươi quỳ, hiểu chưa? Tiêu Nguyệt nhắc nhở hai cái nhi nữ, nói. Vâng, mẫu thân, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tinh Thần cùng Diệp Tinh Nguyệt khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt lại nhìn chăm chú vào phía trên hư không Thương Mang chân quân, sợ hành động như vậy sẽ khiến Thương Mang chân quân tức giận. Thương Mang chân quân, còn nhớ ta không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Thương Mang chân quân nhìn qua Diệp Thiên, con ngươi đột nhiên rụt lại, toàn thân run rẩy nói. Gặp qua vạn pháp chân tổ đại nhân, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người biết không, ta rất thất vọng, Diệp Thiên nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một câu nói kia vừa ra, Thương Mang chân quân trực tiếp quỳ xuống, hắn liền vội vàng hỏi. Vạn pháp chân tổ đại nhân, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Người này là Triệu gia Kinh Cực thần tướng, Triệu gia không ngừng bắt mỹ mạo nữ tử buôn bán, hắn nói ngươi sẽ bảo vệ hắn. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi nguyện ý bảo đảm hắn sao? Diệp Thiên hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương Mang chân quân hận không thể giết Kinh Cực thần tướng, đây không phải hố hắn sao? Vạn pháp chân tổ đại nhân, ta cùng người này thật không có quan hệ gì, chỉ thấy qua một mặt a, Thương Mang chân quân giải thích nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía dưới, Hắc Lang thành vô số người trợn tròn mắt, đây là Thương Mang đại lục chủ nhân Thương Mang chân quân nha, làm sao cùng một cái người hầu đồng dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Kinh Cực thần tướng cũng trợn tròn mắt, hắn núi dựa lớn nhất vậy mà cũng sợ Diệp Thiên. Hắn chưa nghe nói qua vạn pháp chân tổ, bởi vì hắn cấp độ thật quá thấp, có thể hắn lại biết được cái gì là chân tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn vậy mà đắc tội một vị chân tổ, phụ thân ta là chân tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tinh Thần cùng Diệp Tinh Nguyệt cả kinh nói, chân tổ là khái niệm gì a, kia là nhân tộc cao cấp nhất tồn tại a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.